Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20. Chương 20 giá trên trời danh sách. 13 cấp ma thú nội đan, nữ vương mật ong 100 cân, thánh linh quả 10 cái. Mặt sau viết một chuỗi dài, kéo dài không dứt. Nhìn đến này danh sách, Phong Giật Hiên mặt đều đen. Mặc Thất Nguyệt quả thực là đầy trời chào giá, muốn ngăn cản hắn từ hôn. Này một ít hiếm lạ thiên tài địa bảo, toàn bộ đều là diệt sạch, không có dấu vết để tìm mà ni. Phong Giật Hiên gắt gao nắm nắm tay. Nàng đây là ở cố ý làm khó dễ hắn không nghĩ từ hôn. Mà một cái tiểu hài tử há có thể biết này đó chân bảo. Tuyệt đối là Mặc Thất Nguyệt trước đó tính kế hảo. Nữ nhân này thế nhưng như vậy âm hiểm, hắn lại há có thể sẽ như nàng mong muốn. Nàng như vậy lì lợm la liếm, cũng đừng trách hắn không khách khí. Mặc Nhu nhìn thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc. Sau đó chỉ vào Mặc Thất Nguyệt nói: "Tiểu muội, ngươi thật sự là thật quá đáng. Sao lại có thể đưa ra như vậy quá phận yêu cầu?" Mặc Vương gia giận trừng mắt Mặc Nhu. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Không biết người còn tưởng rằng nàng họ Phong đâu, không giúp đỡ người trong nhà giúp đỡ người khác. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói: "Phong thiếu chủ, đây chính là ngươi đáp ứng xuống dưới, không có lấy ra này đó bồi thường, muốn lui ta hôn, không bàn nữa." Phong Giật Hiên trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Mà Mặc Như cũng cùng nàng cùng chung kẻ địch giận trừng mắt Mặc Thất Nguyệt. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Nhị tỷ thích Phong thiếu chủ, ta đương nhiên thích." Mặc Nhu thuận miệng tiếp đi xuống. Đột nhiên, Mặc Nhu mặt trở nên nhu tình không thôi, chậm rãi đến gần rồi Phong Giật Hiên, toàn bộ thân mình đều treo đi lên, giống một cái hồng lâu nữ tử giống nhau trêu chọc Phong Giật Hiên: "Ta thực thích Phong thiếu chủ. Ở nhìn thấy Phong thiếu chủ ánh mắt đầu tiên liền thích, không nghĩ tới Mặc Nhu sẽ làm ra như thế càn rỡ hành động." Phong Giật Hiên sắc mặt trở nên xanh mét, cả giận nói: "Lan, muốn đẩy ra Mặc Nhu, lại phát hiện chính mình thế nhưng không động đậy nổi, chỉ có thể tùy ý Mặc Nhu ở hắn trên người tùy ý." Nhu nhi, Mặc Vương gia cũng nổi giận: "Cái này nhị nữ nhi cũng quá kỳ cục, chính là Mặc Nhu lại nghe không thấy." Dường như ở Phong Giật Hiên trước mặt cởi áo tháo thắt lưng lên, thậm chí muốn thoát khỏi Phong Giật Hiên quần áo, ở đại sảnh bên trong thế nhưng làm ra chuyện như vậy, thật là nhục nhã danh dự gia đình a. Mặc Vương gia cả giận nói: "Còn không đem nhị quận chúa lôi đi?" "Không cần." Lúc này Phong Giật Hiên rốt cuộc năng động, dùng thánh võ chi lực đem Mặc Nhu trấn khai đến 10 mét có hơn. Sửa sang lại hảo quần áo của mình, nhìn kia lười biếng nữ nhân: "Hừ, Mặc Vương phủ nữ nhi, chính là loại này giáo dưỡng, quá làm bản thiếu chủ thất vọng rồi." Quyết tuyệt rời đi Mặc Vương phủ. Một thân oán khí, cái này Mặc Vương phủ một cái nữ nhi đối hắn mặt dày mày dạn, một cái thế nhưng vô sỉ câu hắn, thật là đen đủi. A, Mặc Nhu lúc này cũng tỉnh táo lại, lại nhớ đến nàng vừa rồi làm sự tình, xấu hổ và giận dữ không thôi, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đã xảy ra bực này sự tình? Mặc Nhu bị Mặc Vương gia cấm túc, mà Mặc Thất Nguyệt cũng xem xong rồi trò hay về tới chính mình sân bên trong. Đêm khuya tĩnh lặng, nhập định Mặc Thất Nguyệt mở mắt, trên người khí thế lại cường vài phần. Nàng thở ra một ngụm chọc khí. Cửu cấp Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Ngày này buổi tối thế nhưng là trăng tròn. Nàng nhớ rõ ngày đó buổi tối cũng là Ngày đó buổi tối, nàng đột nhiên xuyên qua mà đến, trở thành Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt thần không biết quỷ không hay rời đi Mặc Vương phủ. Dựa theo hắn ngày đó ký ức tìm kiếm lúc trước vị trí. Lúc trước thần trí không rõ, theo thời gian trôi qua, ký ức càng ngày càng mơ hồ. 5 năm tới nàng hoàn toàn lựa chọn bỏ qua kia một người nam nhân. Cũng không có làm người hỏi thăm quá. Hiện giờ nàng đã trở lại. Chỉ sợ có khả năng trước đụng tới. Còn không bằng tiên hạ thủ vi cường thám thính địch tình. Miễn cho tiểu hy bị cướp đi. Trong thế giới này, đối với nàng tới nói quan trọng nhất người chính là tiểu hy. Cho nên tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi tiểu hy. Liền tính là hắn thân cha cũng không được. Ký ức có chút hỗn độn, căn bản là tìm không thấy lúc trước nơi đó. Chính là, chờ đến muốn xoay người rời đi thời điểm, đột nhiên nghe được quen thuộc tiếng đàn. Như nhau 5 năm trước giống nhau tiếng đàn. 5 năm trước nàng cũng là vì nghe được tiếng đàn mới cuốn lên nam nhân kia. Mặc Thất Nguyệt giấu đi thân hình, sau đó tìm được rồi kia một tòa tiếng đàn truyền ra tới địa phương. Chính là vừa đến nơi đó, nàng liền cảm giác được nồng đậm sát ý. Hết chương.